Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 663, một đao bị thương nặng. CP không làm là chính phủ thế giới nội tình tự nhiên có lấy vượt xa tầm thường tình báo đường đi. Mà no, một cùng no, hai thân là chính phủ thế giới bồi dưỡng đại tướng cấp chiến lược. Tự nhiên càng là biết rõ giai đoạn thứ ba Haki vũ trang đại biểu cái gì. Đây đã là siêu việt đại tướng cấp bậc lực lượng. Nếu như nói no, hay ngay từ đầu chỉ là chần chờ quá muốn tiếp tục hay không chiến đấu đi xuống. Như vậy hiện tại chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Cái này căn bản là hẳn phải chết cục diện. Đáng ghét a, hóa thành ngàn mét dài. Mido, cao nham thạch cự nhân no. Một ngưỡng thiên phát ra không cam lòng giống giận. Tiếng gầm giống như sóng âm khuếch tán bốn phía. Đem hư không cùng mặt biển đều là kích động rung động dưới. Chính là nâng lên giống như sơn nhạc một dạng nham thạch quả đấm phảng phất phát tiết trong lòng. Không cam lòng đem hết toàn lực hướng lấy vô thương cuồng bạo đánh ra. Khi nhìn đến vô thương thả ra năng lượng biến hóa Haki vũ trang dưới. No, một đã biết mình không có sống đi xuống hy vọng. Lúc này lại là nghĩ phải trước khi chết bị thương nặng vô thương thậm chí là kéo lấy vô thương cùng. Chết, ầm ầm ầm, no. Một nham thạch quả đấm quá khổng lồ. Hơn nữa hóa thành nham thạch cự nhân đều hắn lực lượng càng là đạt tới một cái kinh thế hãi tục mức. Độ, to bằng ngọn núi quả đấm chỗ đi qua. Kinh khủng quyền kính điên cuồng tràn ra. Không chỉ có truyền vang ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Càng là quyền phong trên vén lên mắt trần có thể thấy to áp suất không khí. Giống như thiên thạch rơi xuống. Vô thương lãnh đạm nhìn. Thu thủy nằm ngang ở bên người. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang quanh quẩn quấn quanh thân đao trên. Phảng phất hóa thành một cái đen kịt năng lượng kiếm. Chợt mãnh liệt nhiên chém ngang mà ra. Đệ nhất tuyệt, phá hải. Dửng dưng bình tĩnh thanh âm vang lên. Lưỡi đao phá toái hư không. Nhượng chu vi ngàn mét hư không đều là rung động dưới. Lao nhanh như biển gầm kiếm khí cùng năng lượng biến hóa Haki vũ trang tạo thành đen kịt hắc kiếm. Cương, thẳng tới ngàn mét dài rộng, lấy tê thiên liệt địa giống như bung ra. Rầm rầm rầm, đen kịt hắc kiếm cương chém ngang với đỉnh núi giống như nham thạch cự quyền trên. Chỉ thấy từng cục đạt tới mấy tấn trong nham thạch điên cuồng băng liệt văng khắp nơi. Kiếm cương lấy thế như trẻ che thế đem nham thạch cự quyền cho cuồng bạo chém vỡ. Rồi sau đó nặng nề chạm kích tại nham thạch cự nhân trên. Kiếm cương giống như là biển gầm điên cuồng lan tràn ra. Đem nham thạch cự nhân xé rách ra vô số kẽ hở. Ầm ầm tương đương. A, kèm theo lấy vang dội thiên không bạo tạc quanh ngâm vang lên. Ngàn mét dài. Mido, cao nham thạch cự nhân ầm ầm giữa nổ thành phấn vụn. Đồng thời cũng là một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng là truyền khắp mặt biển. Vô số mấy tấn trong đá vụn hướng lấy tứ phương bay đi. Đem phù mỏm đá cùng mặt biển đều là không ngừng đập ra từng cái hố sâu cùng Uzumaki. Cùng lúc đó toàn thân đẫm máu. Trên người phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết đao no. Một cũng là từ văng khắp nơi trong đá vụn xuất hiện. Đập ầm ầm rơi vào phù nham chi trên. Vô thương lấy bá đạo một trong thất tuyệt phá hải sở chém ra kiếm cương không chỉ có đem thạch nhân. Cho chém vỡ, nó dung hợp Haki vũ trang cuồng bạo kiếm khí cũng là càng là bị thương nặng bản thể ẩn tàng với. Thạch nhân bên trong no, một, khục khục, no, một hơn nữa không có chết đi. Nhưng là người bị thương nặng, đương rơi đập phù nham chi trên sau. Trong miệng không ngừng ho ra an hồng máu tươi. Muốn đứng lên chính là làm động tới tích chứa tại nó rậm rạp chằng chịt trong vết thương kiếm khí. Chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống đất không cách nào động đậy. Làm sao sẽ, ở phía xa giống vậy đứng ở phù nham chi trên no. Hay nhìn thấy so với chính mình mạnh hơn no. Một cư nhiên trong nháy mắt liền bị thương nặng sắp chết. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Bị sợ liền sau lưng chín cái đuôi mèo đều là không tự chủ quấn quýt chung một chỗ. No, hay là thực sự bị hù dọa. Vô thương lúc này cho thấy lực lượng đủ để nhượng nàng tuyệt vọng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy kinh hoàng. Căn bản không có chiến đấu đi xuống dũng khí. Xoay người bỏ chạy đi. Ngoặc kép chấm than. No. Hai việc làm trong nháy mắt bị vô thương Haki quan sát cảm giác được. Phát hiện đối phương muốn chạy trốn. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Đem lộ ra tay phải hướng lấy thả ra giống như lỗ đen giống như dẫn lực. Còn chưa tới cùng chạy trốn no. Hai nhất thời kiều. Thân thể rung một cái. Bị khủng bố dẫn lực dẫn dắt ở. Cả người hoàn toàn không bị khống chế hướng lấy trên bầu trời vô thương nhanh chóng bay đi. Đối mặt tình huống như vậy. No. Hai tự nhiên trong lòng hoảng hốt. Kiều thân thể nhỏ bên trong bộc phát ra đủ để dung chuyển đại tướng cấp lực lượng đáng sợ. Chính là nghĩ phải gắng gượng tránh thoát dẫn lực trói buộc. Vô thương hơi nhíu mày. Thực lực đối phương so với ban đầu giác tỉnh biến hóa no. Năm cũng là muốn cường trên không ít. Muốn lấy trói buộc chặt đối phương hiển nhiên tương đối khó khăn. Thân hình thoát một cái. Chính là bộc phát ra tốc độ kinh người. Trong chớp mắt liền đến đối phương trên không. Thần La Thiên Trinh. Trong tay trái dẫn lực chợt nhiên biến thành lực đẩy. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng đối với phía dưới no. Hai. Trong lòng bàn tay bộc phát ra mắt trần có thể thấy to lớn sóng trùng kích. Oanh tương đương. Hai cổ ngược lại lực lượng đột nhiên chuyển đổi dưới. No. Hai còn chưa kịp phản ứng cả người ngay tại bị sóng trùng kích nghiền ép xuống phía dưới phủ mỏm đá. Chỉ nghe một tiếng to lớn oanh ngâm vang lên. Phủ mỏm đá trực tiếp bị sóng trùng kích nổ ra vài trăm thước đại hố sâu. Mà no. Hai cũng là chật vật hãm sâu trong đó. Bất quá no, hai làm là gần với no, một CP không đệ nhị cường giả, thực lực tự nhiên không giống phản vang, thần La Thiên Trinh mặc dù trấn áp nàng, nhưng là cũng không có cho nó tạo thành quá lớn thương thế. Không được ta nhất định phải chạy trốn, sóng trùng kích mới vừa tiêu tán, no, hai liền chấn vỡ chung quanh nham thạch, cả người từ trong hố sâu bay vọt lên. Hai mắt mang theo kinh hoàng và đối với. Đúng, sống đi xuống khát vọng trong lòng gào thét dưới liền phải tiếp tục chạy trốn. Người nếu là dám trốn nữa một lần, ta liền lập tức giết ngươi. No, hai chân vừa muốn sử dụng ra ghép bâu trốn hướng phương xa. Một đạo tràn đầy rét lạnh thanh âm liền đột nhiên từ đầu nàng truyền tới. Đồng thời kèm theo còn có nhượng người như đối mặt hầm băng thực chất sát khí. No, hai thân thể run lên, cứng ngắc ngẩng đầu lên, chợt lại nhìn thấy ở phía trên cách nhau bất quá 10 mét địa phương vô thương hai mắt băng lãnh vô. Tình mắt nhìn xuống lấy hắn, nhất là tay trung thu nước càng là không ngừng quanh quẩn lấy tràn đầy khí tức đáng sợ Haki vũ trang. Ừng ực tương đương, no, hai không tự chủ nuốt thoáng cái nước miếng, chợt cả người liền phảng phất là nhục chí quả banh ra trực tiếp trở về trong hố sâu. Giống như đà điểu giống như co lên. Kiều thân thể nhỏ chính là run lẩy bẩy lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.